không phải trái tim pha lê, mà là tiện, là xấu. Từ nhỏ đã là đồ xấu xa, phụ mẫu chỉ nhìn sự thành tựu của nó, thiếu quản giáo nhân phẩm. Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi đều là một loại, bọn họ dạy ra con gái, tốt đẹp hơn được chỗ nào. Đông Thần Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Nãy nãy, vậy chúng ta mau đi cứu tiểu quỷ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nóng vội, ta có lưu một cái bạch vân cốt trùng trên người nó, có thể bảo vệ nó một chút. Ta sớm đoán đám con nít này rất xấu, nhưng không ngờ, chúng dám làm cả việc mua hung giết người. Thật sự là tán tận lương tâm. Đến cả người của tổ chức sát thủ như Ám Chi Hoa cũng dám tiếp xúc, thật là có bản lĩnh. Đông Thần Nguyệt lạnh lùng nói. Ý tẩu là, muốn tương kế tự kế. Lâm Hùng trầm giọng hỏi. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh vội nói, nãy nãy, cháu biết vị trí hiện tại của tiểu quỷ, cháu có thể liên hệ với nó. Chủ yếu là vì Ngân Trần gia hỏa này, thích treo trên người người quen nhảy tưng, trước đó khi Lâm tiểu quỷ dẫn họ đi kiếm hồn luyện ngục, nó đã có một bộ phận tử thể treo trên người nàng. Lâm tiểu quỷ coi chúng là tử thể cộng sinh thú mẫu hoàng hệ, nên không để ý chút nào. Vậy ta đi trước chỗ nó. Cháu chỉ đường cho ta. Lâm Hao nói. Dù thế nào, trước hết che chở người quan trọng. Gia gia, nó đi theo người. Lý Thiên Mệnh làm ra một con tri chu kim loại, đặt lên tay Lâm Hao, khiến ông giật nảy mình. Thứ gì đây? Cộng sinh thú của cháu. Nó có thể dẫn đường. Lâm Hao hoài nghi hỏi. Gia gia, người khỏe ạ, nhận con nói. Ta đi. Chuyện này khiến Lâm Hao bọn họ hoảng sợ đến sắc mặt tối đen, như gặp quỷ. Cũng là nó nghe được chuyện Lâm Kim gia nói, người tin nó là được. Mau đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tử thể có trí tuệ. Không thể nào. Là ngự thú sư côn trùng mẫu hoàng hệ, Đông Thần Nguyệt triệt để ngốc trệ. Để sau hãy nói. Lâm Hao trực tiếp lách mình đi. Rất nhiều con cháu hai mạch Lâm Thị vẫn còn ở đây, Lâm Hao chớp mắt đã không thấy, khiến mọi người sửng sốt một chút. Phong Nhi, cháu vừa nói cháu có thể liên hệ với tiểu quỷ. Ta không có truyền tinh thạch ở chỗ nó. Đông Thần Nguyệt hỏi. Đúng, dựa vào con trùng này. Lý Thiên Mệnh nói. Công năng kỳ diệu của côn trùng, Đông Thần Nguyệt quyết định hỏi lại sau. Bà nhận lấy một con bọ rùa bát tinh kim loại trên tay Lý Thiên Mệnh, nói, cháu có thể truyền lời cho tiểu quỷ. Có thể, nãy nãy. Rốt cục đến phiên mình đại triển thần uy, Ngân Trần đã nhiệt huyết sôi trào. Điều tra viên, online. Cháu nói với nó, Lâm Lão Nhị đã đi bảo vệ nó, nhưng sẽ không lộ diện. Cháu hỏi nó có hình ảnh kết giới có thể ghi hình ảnh, âm thanh không, bảo nó mở ra trước, trên người nó có bạch vân cốt trùng, có thể cứu nó một lần. Sau đó, cháu bảo nó nghĩ cách, xem có thể moi ra ai là người thuê hung không, nếu có thể, vậy thì hoàn mỹ, nếu không thể, Lâm Lão Nhị cũng sẽ bảo trụ nó, bắt hung thủ. Cụ thể nhìn nó tự phát huy. Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói thật dài. Ta. Cái. Ngân Trần có chút choáng váng. Bà, thuê hung thủ chẳng phải là Lâm Kim gia sao? Lâm Hoàng bên cạnh hỏi. Là nàng không sai, nhưng không có chứng cứ a, tiểu trùng tử này nghe được, lại không thể làm chứng cứ. Nếu hình ảnh kết giới có thể lưu lại lời Lâm Vô Khuyết nói, đó mới là bằng chứng. Đông Thần Nguyệt nói. Cái đồ chơi này sử dụng, cũng là nguyên lý kiếm hồn vòng tay, kỳ thật không khó, rất nhiều người trên thân đều có. Lý Thiên Mệnh vừa đi cửu giai kiếm lâu, nếu biết có người muốn hãm hại, hắn sớm mở ra, đó cũng là bằng chứng. Đáng tiếc, không ai vô sự mà sớm sử dụng loại đồ chơi này. Lý Thiên Mệnh lúc ấy còn chưa hồi tâm thần, Lâm Tinh trời trong xanh thì sạch. Thật sự coi trọng ta đến vậy sao? Chẳng lẽ đánh bại ngươi một lần còn chưa đủ? Từ nhỏ đến lớn, ngươi đã sỉ nhục ta bao nhiêu lần? Dựa vào cái gì chứ? Lâm Tiểu Quỷ ôm hận nói. Lời này của Lâm Tiểu Quỷ càng khiến quần hùng thêm phần tức giận. Chứng cứ vô cùng xác thực, mời giới lực đường lấy công chính, công minh làm nguyên tắc, trừng trị Lâm Khiếu Vân, Lâm Kim gia phụ tử. Lâm Kim gia thân là chấp sự giới lực đường, dựa theo gia quy, tội thêm một bậc. Mua sát đồng bào, dựa theo gia quy, nếu như việc giết người thành công, nhất định phải đền mạng tại chỗ. Dù chưa thỏa mãn, cũng phải giam cầm 300 năm. Đánh vào lao ngục, đoạn tuyệt cung cấp tài nguyên tu luyện. Lâm Kim gia làm chấp sự giới lực đường, phải giam cầm 500 năm. Một tông tộc đích nữ song lục thiên phú, đoạn tuyệt tư nguyên, giam cầm 500 năm, đợi nàng hơn 500 tuổi mới được ra ngoài. Bỏ lỡ thời cơ tu hành tốt nhất, trên cơ bản tương đương phế bỏ. Đây chính là gia quy. Mọi người đối xử như nhau, tuổi còn nhỏ, càng không thể làm loạn. Dù sao người mấy ngàn tuổi, giam cầm 500 năm, cùng người mười mấy tuổi, giam cầm 500 năm, hiệu quả khác biệt lớn. Lâm Kim Gia là tông tộc đích nữ, là tương lai của Tam Mạch. Nếu quả thật bắt giữ nàng, kỳ thật đối với toàn bộ Tam Mạch mà nói, đều là đả kích nặng nề. Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt, không phản kích thì thôi, một khi phản kích, sẽ không để cho bọn hắn dễ chịu. Dù sao, lần này làm ác là đối phương, nếu không cho bọn chúng chút chấn nhiếp, ai biết ngày nào, sát thủ kia có thể sẽ tìm đến Lý Thiên Mệnh hay không. Luận về gia quy, kiếm thần Lâm Thị xem như gia tộc nghiêm khắc nhất trên ám tinh. Giới luật đường trong lịch sử của kiếm thần Lâm Thị, đóng vai trò vô cùng quan trọng, là căn bản của một gia tộc. Đoan chính bản thân mới có thể tu kiếm. Hiện tại không chỉ mấy người phẫn nộ, con cháu hai mạch Lâm Thị tại chỗ, trên cơ bản đều đứng về phía chứng cứ và lương tri, rất nhiều người của nhất kiếm mạch cũng đến vì Lâm Tiểu Quỷ nói chuyện. Đây lại là một lần dân tâm sở hướng. Giờ khắc này, bao gồm cả Lâm giới, đều đang tiếp nhận trùng kích từ dân ý ca, mau cứu Kim gia. Ca. Lâm Lâm chi biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, hiện tại nàng muốn xé nát Lâm Khiếu Vân, nhưng việc đó cũng chẳng giải quyết được gì. Cửu cửu, cha, mẹ. Lâm Kim gia triệt để luống cuống, toàn thân run rẩy, đầu đớn khóc thành tiếng. Nàng vừa khóc, chân tướng càng không còn gì che giấu. Còn Lâm Khiếu Vân thì đã choáng váng. Phạm sai lầm, nhất định phải trừng trị. Cầu giới lực đường, trả lại công đạo, công chính cho nhất mạch. Đông Thần Nguyệt nói không sai, đây là phản công một đòn, tổn thương chính là uy tín của Lâm giới và giới lực đường. Trước chứng cứ rõ ràng, Lâm giới căn bản không thể đi ngược lại dân ý, nếu không giới lực đường sẽ trở thành trò cười, khi đó, tông tộc Từ Đường đoán chừng sẽ phải ra mặt. Ca. Lâm Lâm chi gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng. Im miệng. Sắc mặt Lâm giới, trong vòng một ngày, đen đi ba lần. Lần thứ ba này, càng thêm mất mặt. Bị Lâm giới quát mắng, Lâm Lâm chi, Lâm Khiếu Vân cùng Lâm Kim gia, đều ngây người. Khiếu Vân còn có thể bảo vệ một chút, Kim gia, đi vào lao ngục tự kiểm điểm đi. Lâm giới thản nhiên nói. Hắn khẳng định không chấp nhận kết quả này, nhưng hắn không còn cách nào khác. Vừa nói xong, Lâm Kim gia ngã ngồi xuống đất, ánh mắt trừng lớn, tuyệt vọng kêu khóc. Lần này, nàng phải trả một cái giá thảm trọng cho sự tùy hứng của mình. Trong ánh mắt tuyệt vọng của nàng, Lâm giới trước mặt mọi người tuyên bố, chấp sự giới luật đường Lâm Kim gia, mua sát đồng bào, chứng cứ vô cùng xác thực, thân là chấp sự, tội thêm một bậc, phá nhập thiếu niên ngục 500 năm. Về phần Lâm Khiếu Vân, hắn thì được cho qua một cách nhẹ nhàng. Dù sao, Lâm Hào không có chứng cứ chứng minh Lâm Khiếu Vân đồng ý việc Lâm Kim gia giết người. Định nghĩa việc này là sai lầm của tuổi trẻ, sẽ tốt cho Lâm Khiếu Vân hơn. Hơn nữa hắn là mạch chủ Tam Mạch, còn trẻ, vẫn còn tác dụng lớn, chắc chắn không dễ dàng gì mà phải vào tù. Bất quá. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Lâm Kim gia cũng là do bọn họ nung chiều mà hư hỏng, mới có ngày hôm nay. Lâm Nhạc Nhạc vung tay, nắm lấy hư không, hung tợn nói. Đổng Đổng hiểu. Ngàn vạn lần đừng yêu ta, ta chướng mắt loại nam nhân bị điếm ô như ngươi, hiểu chưa? Lâm Nhạc Nhạc ghét bỏ nói. Đổng Đổng hiểu. Theo quy tắc tiểu giới vương bản, chinh chiến sơ kỳ, tối cao cho phép hai người kết bạn. Lâm Nhạc Nhạc không tìm đồng bọn có thực lực tương đương nàng, mà đến bao bọc Lý Thiên Mệnh chỉ có tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8, kỳ thật đã tính rất giảng nghĩa khí. Dù sao, chiến đấu lực của đồng bọn, đối với bài vị cá nhân, quan hệ rất lớn. Ai cũng không muốn heo đồng đội. Nếu không thời điểm then chốt, lấy một địch hai, còn có thể bị heo đồng đội hố một cái, ai nguyện ý gián dấp thì không tệ, đáng tiếc không thuần khiết, ai. Lâm Nhạc Nhạc lại nhìn hắn một cái, lắc đầu thở dài. Mặc dù có chút co quắp, bất quá tiền kỳ có đại tỷ giảng nghĩa khí bảo bọc như vậy, Lý Thiên Mệnh càng thêm đầy lòng tin. Ầm ầm. Kim sắc cự kiếm Lăng Tiêu Hào từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng vào bùn đất ám tinh. Nơi cần đến, đã đến. Những ngày cuối cùng này, Lâm Lăng Tiêu đóng tầm mắt Lăng Tiêu Hào, chuyện này đồng nghĩa với hơn 300 người tham chiến của Lâm Thị bị bịt mắt, được đưa đến trên chiến trường. Cửa vào cổ thần kỳ đã đến, tất cả mọi người mang theo vật phẩm tùy thân, xếp thành hàng, ra ngoài. Dưới tuyên cáo uy nghiêm của Lâm Lăng Tiêu, hơn 300 con cháu Lâm Thị chỉnh tề, mỗi người theo phòng tu luyện đi ra, xếp thành hàng trong không khí khẩn trương, chỉnh tề theo Lăng Tiêu Hào đi ra. Đi. Lâm Nhạc Nhạc níu lấy cổ Lý Thiên Mệnh, đem hắn kéo tới phía trước đội ngũ, mặc kệ ánh mắt dị dạng của con cháu Lâm Thị phía sau. Tỷ, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Hư thế à? Lâm Nhạc Nhạc khinh bỉ nói. Đánh rắm. Lý Thiên Mệnh thẳng eo, nhanh chân tiến lên, từ trong thông đạo kim bích huy hoàng phía trước đi ra ngoài, đến thế giới bên ngoài tinh hải thần hạm. Ông ông ông. Trong tu di giới chỉ, Đông Hoàng kiếm điên cuồng rung động.